ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, toàn cầu no. 1. Chiến lược. Những thứ này thận, đều là từ lệ quỷ bản nguyên linh hồn biến thành, gián tiếp ở giữa càng suy yếu lực lượng của bọn chúng. Nguyên bản cường thịnh khí tức từng cái biến suy bại. Trong chớp mắt, trên mặt đất chất đầy lệ quỷ thận. Trong không khí đều lập tức tràn ngập lên hạo đãng quỷ triều nhóm nhàn nhạt yêu thương. Bọn chúng vừa mới dâng lên nụ cười đắc ý. Thời gian một cái nháy mắt, liền lại cứng đờ. Mẹ nó, ngươi có năng lực này trực tiếp cho chúng ta một thống khoái không tốt sao? Đây là ý gì? Ngươi cho rằng ngươi rất có hài hước tế bào. Hài hước có thể có linh hồn, nhưng là không thể có quỷ hồn. Hài hước có thể có linh khí, nhưng là không thể có linh dị. Hài hước là đưa cho người xem, không thể đưa đi người xem. Hài hước có thể tới bắt nguồn từ linh cảm, nhưng không thể tới bắt nguồn từ linh đường. Hài hước có thể ít lưu ý, nhưng là không thể tà môn. Người đạp lập tức tới một kiếm cắt chúng ta nhiều như vậy lệ quỷ thận tính chuyện gì xảy ra. Làm sao? Một kiếm cắt chém ngàn dặm eo đúng không? Ong ong ong, chấn linh kiếm phát ra ánh sáng nhạt, giống như là hướng ra dài lấy lòng tiểu hài tử. Bá bá bá, chùm tua đỏ đại đao không cam lòng yếu thế, cũng phát ra đao mang hướng sở bắc ra hiệu. Đừng có gấp, chờ ta tìm tới thích hợp đao pháp, chính là ngươi đại triển thần uy thời điểm. Bây giờ chấn linh kiếm cùng chùm tua đỏ đại đao đều đã sinh dưỡng ra khí linh. Dùng tiên hiệp trong tiểu thuyết đó chính là trưởng thành tính vô khả hạn lượng. Có thể theo chủ nhân thực lực đề cao không ngừng thăng cấp thần khí. Bình khí như thế mặc kệ ra bây giờ ở địa phương nào, đều đủ để gây nên một phương gió tanh mưa máu. Mà chính là như vậy thần khí, sở bắc lại đồng thời có được hai thanh. Ai, thần khí quá nhiều có đôi khi kỳ thật thường thường cũng là một loại phiền não. Ta đã biết, đây là kinh đô cái kia ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cỏ, truyền thuyết nguyên lai là thật. Hắn cắt thận, thật không đánh thuốc TA, vô số lệ quỷ kêu rên. Run rẩy hai tay phải đi nịnh trên mặt đất cái kia đã từng thuộc về mình thận. Hạo Thiên Kính, lại không nghĩ tới bách quỷ trong sách. Khổng lồ hấp lực truyền đến, lập tức đem trên mặt đất bọn chúng cùng thận toàn bộ càn quét trống không. Lần này tốt, quỷ cũng mất, thận cũng không có bảo trụ. Đại Hoa thành phố linh quản phân bộ, cấp A dị năng giả, hướng sở vương bày ra kính. Mặc dù là sở bắc tại linh võng phen hâm mộ, mà dù sao có được chính thức thân phận, gọi cuồng lão tổng là không đúng. Cái này dị năng giả sống lưng thẳng tắp, làm một cái tiêu chuẩn quân lễ. Nội tâm đã sớm bị vừa rồi một màn kia rung động không thể phục thêm. Đây là Hoa Quốc cái thứ nhất đột phá vương cảnh, vượt cấp trảm tiên thiên hạ đệ nhất chiến lực sao? Linh võng bên trên có một cái bảng danh sách, đứng hàng toàn cầu tất cả cường giả thực lực. Tại sở bắc chưa xuất hiện trước kia bảng danh sách là như vậy. No, một hỏa thần, phương Tây thần đình đệ nhất nhân, toàn cầu đệ nhất cái đột phá cấp S dị năng giả. No, hai thanh long, kinh đô linh quản cục đệ nhất nhân. Không gian hệ dị năng giả, cấp A lúc từng vận dụng không gian dị năng chấn sát cấp S quỷ vật. No, ba bạch hổ, phong hệ dị năng giả, cấp A thực lực, cứ việc 5 vị trí đầu chiến lược bên trong. Hoa nước cường giả tận đứng 3 tên, nhưng là đệ nhất thiên hạ vị trí không thuộc về Hoa Quốc. Vẫn để không ít dân chúng cảm thấy không cam lòng, mà sở bắc xuất hiện trực tiếp đền bù trong lòng mọi người loại tiếc nuối này. Hiện tại bảng danh sách, trước ngũ cường người, đều bị Hoa Quốc dị năng giả chiếm cứ. Ngày xưa thần đình đệ nhất nhân tức thì bị trực tiếp gạt ra 5 vị trí đầu. No, 5 từ anh, thao thế, đặt song song thứ 5. Sở vương dưới trướng lệ quỷ, thực lực, vương No, 4 mã diện, từng vì âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Sau bị sở vương thu phục, thực lực, hư hư thực thực quỷ tiên. Tiến vào tiên cấp, người là tiên nhân, quỷ vì quỷ tiên, yêu là yêu tiên, Duy có tiến vào đệ nhị giai mới gọi chung là địa tiên. Sau đó là thiên tiên, kim tiên, lại hướng lên, chính là âm phủ thần chủ loại kia đẳng cấp thần cấp sinh vật. No, ba thanh long, kinh đô linh quản cục tổng chỉ huy, không gian hệ dị năng giả, hương hỏa đạo truyền nhân, thực lực, nhân tiên NO, hay bạch khởi, danh hiệu, sát thần, vạn người trong mộ ngủ say ngàn năm thức tỉnh tiên tần vô song chiến tướng. Thực lực, nhân tiên, no, một sở bắc, sử thượng đệ nhất cái đột phá vương cấp nhân loại, chiến tích, trấn áp quỷ môn quan, thu phục vạn người mộ, chu sát mặt nạ thập đại chủ não thứ hai, thao thế, đao hoàng, trảm tiên bốn tên, oanh tạc u đô thành, thực lực, vương, chiến lực. Cuối cùng tin tức này sở bắc là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới lựa chọn thả ra. Cùng âm phủ chiến đấu lâu như vậy, thật vất vả có một lần đại thắng lợi, dù sao cũng phải để đại gia hỏa cao hứng một chút đi. Đôi này nhân gian sĩ khí cổ vũ, không thể nghi ngờ là to lớn. Sở bắc chân thực chiến lực đã không còn dám dùng bình thường cấp bậc tới lui đánh giá. Cái kia khoa trương chiến tích, tùy ý một cái xuất ra đi, đều để người cảm thấy mong muốn mà không thể thành. Oanh tạc u đô, để bối rối toàn cầu nhân loại trọn vẹn 5 năm huyết nguyệt thời đại ngắn ngủi đình chỉ. Chỉ ít tại gần đây bên trong, âm phủ quỷ vật là đừng nghĩ giáng lâm, khủng bố như thế công lao. Tự nhiên mà vậy, đệ nhất thiên hạ thân phận, hắn hoàn toàn xứng đáng, không người dám có bất kỳ dị nghị gì. Đơn giản hồi báo một chút nơi đó tình huống. Sở bắc tại biểu lộ thân phận của mình về sau, hướng cái này dị năng giả dò hỏi. Đàn cáo thiên hạ đệ nhất, chúng ta lúc đầu dựa theo thường ngày nhiệm vụ tại thành thị phụ cận tuần tra. Kết quả tao ngộ số lượng này to lớn quỷ chiếu. Bọn chúng đối với chúng ta phát khởi điên cuồng tập kích, chiến hữu của ta đã toàn bộ vẫn mệnh. Chỉ có ta may mắn đào thoát, một đường trốn đến nơi này. Dị năng giả thanh âm kích động, hướng sở bắc hồi báo đại hoa thành phố chiến cuộc. Ân, sở bắc nhẹ gật đầu, bình thản nói, dẫn đường đi. Được, ta hiện tại liền mang ngài đi cùng ta bộ linh quản cục tụ hợp. Nếu có đệ nhất thiên hạ gia nhập, chắc hẳn tứ ngược thành thị quỷ quái rất nhanh liền có thể bị thanh quét sạch sẽ. Sở vương yên tâm, ta đại hoa linh quản cục toàn thể trên dưới, nhất định phối hợp ngươi hành công, làm được phục tùng vô điều kiện. Cái này dị năng giả toàn thân chấn động, trong mắt càng là lập tức tràn đầy vui sướng. Ổn, ổn, cái này sóng ổn. Không, ta một người là đủ rồi. Việc ngươi cần chỉ có một việc, đó chính là dẫn đường. Mã Minh tiếng vang lên, một uy phong lẫm lẫm táo đỏ lớn ngựa trong nháy mắt hiển hiện. Quỷ tiên khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Không đợi cái này dị năng giả kịp phản ứng, liền lập tức đem hắn xách tại lập tức bên trên. A a a a a a a tương đương a a a a a a a a tương đương để chúng ta hồng trần làm bạn. Sống tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh, cùng hưởng nhân sự phồn hoa, làm một thất tọa kỵ. Mã Diện là 10 phần xứng chức, mặc dù từ quỷ môn quan ra về sau thực lực đại giảm, chỉ còn lại vương cấp thực lực, nhưng ngoại hình vẫn là tiên cấp sinh linh giống như uy vũ bá khí. Tốc độ cũng là không chậm chút nào. Ngồi tại trên lưng ngựa dị năng giả đương nhiên người đều choáng váng. Âm phủ thập đại quỷ tiên. Đây rõ ràng chính là âm phủ thập đại quỷ tiên đi. Mã Diện tốc độ cực nhanh, trên không trung đều cọ sát ra tàn ảnh. Kinh khủng nhất là nó không giống bốn vòng ô tô như vậy chỉ có thể ở lái trên đường. Nhà cao tầng ở giữa y nguyên có thể tới lui tự nhiên. Hắn rốt cuộc minh bạch sở bắc câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa. Cần gì trợ giúp, một mình hắn chính là trợ giúp. Mặc dù ngàn vạn quỷ, ta cũng độc vãng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,